Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1463, Trung Bộc khuyên nhủ. Đỉnh nón trụ quang giáp, hèn yếu hầu ra chuẩn bị xuất chinh, nhưng mà cả tòa thập lĩnh thành, đã hoàn toàn tĩnh mịch, thành, đã sớm phá, người, cơ hồ chết hết, hai thớt lão mã trở đi ngôn hầu cùng quản gia rời đi hầu phủ. Đối mặt với trên đường cái ngang dọc thiết kỵ, ngôn hầu mặt không có chút máu. Thập lĩnh thành ngôn hầu ở đây. Gọi các ngươi tướng quân đến trả lời. Thanh âm run rẩy, hô lên đời này duy nhất một câu phóng khoáng chi ngôn. Nhắm chúng trên đường kỵ sĩ đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy cười vang, cái kia chính là ngôn hầu a, thập lĩnh thành chủ nhân. Chúng ta đều muốn đem hắn nhà rời trống. Hắn mới ra ngoài ứng chiến. Thật sự là cười chết người. Mọc ra cá sấu đầu kỵ sĩ cười ha ha. Tiếng cười quỷ dị. Hèn yếu ngôn hầu quả nhiên danh bất hư truyền. Đây là biết rõ tại lúc bỏ mạng. Muốn sắp chết đánh cược một lần. Đáng tiếc. Người đọ sức cũng vô dụng a. Ngư nhãn mã miệng kỵ sĩ cười to liên tục. Âm thanh khàn khàn. Tới tới tới. Ta tới nghênh chiến. Để ta gặp một lần ngôn hầu có bao nhiêu vũ dũng. Quang can tướng quân thật sự là buồn cười. Ha ha. Con ếch thân mặt người kỵ sĩ giơ lên đại đao. Tiếng cười không ngừng. Xung quanh bốn phía hội tụ lên càng ngày càng nhiều dị tộc. Những quái vật này tựa như bách thú bị đánh loạn ngũ quan tứ chi. Sau đó tùy ý gây dựng lại lên. Rất nhiều còn có người thân thể. Nhìn không chỉ dọa người. Còn lộ ra vô cùng quỷ dị. Ta là ngôn hầu. Ta chỉ chiến các ngươi tướng quân một cái. Ngôn hầu bị bốn phía vô số dị tộc cả kinh mặt không có chút máu. Giống lớn một tiếng đánh ngựa liền chạy. Một bên trốn một vừa kêu. Nói cho các ngươi biết tướng quân. Ta tại nói lĩnh chờ hắn. Chúng ta tại nói lĩnh nhất quyết sinh tử. Nói lĩnh là ngôn hầu vì chính mình quyết định mai cốt chi địa. Cũng là 10 lĩnh bên trong đệ nhất lĩnh. Ngôn hầu dễ như trở bàn tay trốn ra thập lĩnh thành. Không phải không người bao vây. Mà là dị tộc căn bản là không có đi bao vây. Đưa tiễn tiếng cười biểu lộ dị tộc thiết kỵ đối với vị này nhu nhược hầu ra xem thường. Tại ngôn hầu thoát đi thập lĩnh thành cùng lúc. Một thân hắc giáp dị tộc thống soái như vậy bước vào thành trì. Đó là nhất tôn chiến thần như vậy cao lớn bóng dáng. Toàn thân thiết giáp, liền liền bộ mặt đều bị giáp trụ che đậy. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi màu đỏ tươi con mắt. Thiết giáp khe hở bên trong thiêu đốt lên huyết sắc liệt diễm. Hủy diệt như vậy khí tức tùy theo tràn ngập toàn thành. Dị tộc thống soái vô cùng cao lớn. Tọa hạ là một thớt đồng dạng cao lớn chiến mã. Chiến mã giáp trụ càng thêm dày hơn nặng. Cơ hồ kéo địa mà đi. Bốn vó đạp động, phát ra trầm đục. Cả tòa thập lĩnh thành đều tại trầm đục bên trong lắc bắt đầu chuyển động. Dục ngựa mà đi, chiến thần như vậy bóng dáng không nói lời nào. Trầm mặc đi qua đường phố đầu, đi qua cuối hẻm, từ thập lĩnh thành một mặt, đi đến một chỗ khác, đi ngang qua cự thành, hướng đi ngôn hầu ước chiến địa. Tại thập lĩnh thành bên trong có thể xa xa nhìn thấy đệ nhất lĩnh. Trên dãy núi, hai người ảnh sớm đã từ bỏ chiến mã. Liều mạng hướng trên dãy núi leo lên. Ngôn hầu không có lẻ loi một mình. Hắn còn có một cái có thể xưng trung tâm quản gia. Cứ việc lúc này lão quản gia mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Ngay cả thở khí đều trở nên khó khăn. Hầu gia, lão nô đi không được rồi. Dùng ta đầu này mạng ra. Thay hầu gia đỡ một chút cường địch đi. Giữa sườn núi, lão quản gia khoát tay ra hiệu mình đã dầu hết đèn tắt. Hắn đem một khối thạch đầu đá xuống núi. Nhìn lấy thạch đầu lăn xuống núi đập xuống lên một mảnh cho bụi. Lão bộc cười thảm nói. Chỉ ít lão nô còn có mấy phần trọng lượng. Coi như nện không chết cường địch. Cũng có thể ngăn hắn một ngăn. Cũng nhanh đến đỉnh núi. Từ nhị, ngươi không thể chết. Nếu như ngươi chết, hầu phủ cũng chỉ thừa ta lẻ loi một mình. Ngôn hầu thần thái 10 phần cô đơn. Ngữ khí tràn đầy cô tịch. Vị này hầu gia không chỉ nhu nhược, chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được cô độc tư vị. Lão nô, thật sự đi không được rồi. Hầu gia không thể, hầu gia là cành vàng lá ngọc, có thể nào lưng ta cái này hạ nhân, cõng lên quản gia Ngôn Hầu. Quật Cường tiếp tục leo lên, từng bước một, đi được chậm chạp, lại không chịu ngừng dưới, phảng phất sơn lĩnh bên trên có hắn dũng khí, hắn cần tìm trở về, mới có thể nghênh chiến dị tộc thống soái. Hầu gia, từ bỏ đi, chúng ta không thắng được. Ngươi nhìn, thập lĩnh thành bên trong khắp nơi đều là dị tộc, lít nhà lít nhít giống như nghĩ quốc, cảnh tượng như vậy đã trải rộng cổ quốc. Chúng ta không có cơ hội lật bàn, thậm chí ngay cả một binh một tốt cũng không có. Chấm ngoặc kép, vác tại sau lưng lão quản gia, líu lo không ngừng nói tuyệt vọng ngôn từ. Ngôn Hầu không lên tiếng, nhưng là rõ ràng hắn càng phát ra sợ hãi. Trèo núi bước chân cũng xuất hiện lảo đảo. Hầu gia, từ bỏ đi, cùng bị man tộc thống soái xé nát. Chúng ta cùng một chỗ lăn xuống đỉnh núi, còn có thể rơi cái toàn thây, còn có thể giữ lại một tia cốt khí. Đi dị tộc trước mặt tìm chết, sẽ chỉ dẫn tới đối phương chế giễu. Lão quản gia còn tại nói, hắn tử ý đã quyết, muốn an ủi Ngôn Hầu cùng chết đi, tránh khỏi liền toàn thây đều lưu không xuống. Khoảng cách đỉnh núi không có bao xa, Ngôn Hầu không chịu dừng bước, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, cắn răng, uống nói, chiến trường sắp đến, chính ta chiến trường, ta muốn chiến lần trước, dù là bị xé nát, cũng phải đấu qua một lần, làm người bên cạnh đều chết đi, làm xung quanh bốn phía chỉ còn kế tiếp lão bộc, làm tất cả thân nhân cùng bạn bè còn có các thần dân hết thảy đã mất đi sinh cơ. Cả đời hèn yếu Ngôn Hầu rốt cục bắn ra một cỗ phóng khoáng chiến ý. Đã chậm, hầu ra, trên núi không phải chiến trường, mà là phần mộ của ngươi. Quên đến sao, nơi này là đệ nhất lĩnh. Nói lĩnh, chính ngươi quyết định chôn cốt địa a. Chấm ngoặc kép, đến từ phía sau nỉ non, tràn đầy đau khổ, Ngôn Hầu cũng bị cảm nhiễm. Như vậy ngừng bước chân, thật vất vả nâng lên dũng khí. Quả bóng xì hơi vậy tiêu tán trống không? Nói lĩnh, Ngôn Hầu chi mộ, bọn hắn đều chôn ở 10 lĩnh. Còn kém ta, chấm ngoặc kép, mờ mịt tứ phương. Ngôn Hầu thấy được thứ hai lĩnh Tuyết lĩnh bên trên mộ bia. Đó là Tuyết cô nương phần mộ. Hắn vừa nhìn về phía thứ ba lĩnh, nơi đó chôn lấy nến tướng quân. Thứ năm lĩnh táng chính là cáo lâu lão bản nương. Đệ thất lĩnh chôn chính là khất cái đầu lĩnh cổ ô lớn. Đệ cửu lĩnh táng chính là bị tế thiên lôi nữ. Thứ 10 lĩnh chỉ chôn một cái mập mạp ô nha. Còn lại bên dưới rất nhiều sơn lĩnh không có trên chôn người. Từ nhị, người muốn chôn ở nơi nào đây? Thở dài một tiếng, Ngôn Hầu thấp đầu nhìn lấy dưới chân sơn đạo. Tiếp tục hướng phía trước cất bước. Lão nô chỉ là cái người hầu, nào có tư cách chôn ở 10 lĩnh? Ngươi là hầu phủ trung bộc, mấy chục năm quản gia. Ngươi có tư cách tiếp nhận cuối cùng này ban thưởng, liền đem đệ bát lĩnh tặng cho ngươi tốt. Đáng tiếc ta không có khí lực đi xa như vậy, không có cách nào đưa ngươi táng tại đệ bát lĩnh. Ngôn Hầu ban thưởng, nghe được già nua quản gia quay đầu mắt nhìn đệ bát ngọn núi lĩnh. Về sau hai người tất cả đều trầm mặc lại. Rốt cục, Ngôn Hầu thành công leo lên đệ nhất lĩnh. Khi hắn đi lên đỉnh núi thời điểm, phát hiện dị tộc thống soái thế mà đã chờ từ sớm ở đối diện. Cao lớn chiến mã phun ra nóng rực hơi thở, liêm đao như vậy hung nhận bị thống soái giơ lên cao cao. Cam chịu số phận đi. Hầu gia, chúng ta không thắng được, chúng ta chết chắc. Chấm ngoặc kép, cắm rơi một bên lão quản gia, buồn bã khổ nói sau cùng di ngôn. Ngôn Hầu đồng dạng đầy mắt tuyệt vọng, hắn còn không có tìm được dũng khí, liền nghênh đón dị tộc thống soái lưỡi đao. Tại thập lĩnh thành triệt để luân hãm thời khắc, tuyệt vọng không vẻn vẹn có lời hầu, còn có thống trị nghĩ quốc cái vị kia nghĩ hậu. Không người trong vườn đào, có một tảng đá lớn, thạch đầu dưới là nghĩ quốc bụng địa. Cho tới bây giờ không ai tìm tới qua nghĩ quốc chân chính chỗ. Mà bây giờ, thạch đầu bị phá tan. Một đầu toàn thân đỏ vảy cự đại xuyên sơn giáp, chính đem lớn lớn quái miệng nuốt hướng mập mạp mà sợ hãi nghĩ hậu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.